Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, trong phòng khách của tạp tư gia tộc, ánh nến rực sáng, các nàng thị nữ mỹ miều đang đưa thức ăn lên. Mọi người nhiệt tình nâng cốc, đàm luận một cách lễ mạo. Lâm Lôi từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường quý tộc, đối với quy củ cũng hiểu rất rõ. Mặc dù ngoài mặt vẫn lễ mạo đàm luận với đám quý tộc này, nhưng trong lòng cảm thấy khá buồn chán. Bá Nạp công tước xin cứ tự nhiên. Lâm Lôi nói với Bá Nạp công tước rồi bước tới phía Kiệt Bố Hậu Tước, tộc trưởng tạp tử tộc. Kiệt Bố Hậu Tước không thấy Lâm Lôi đi tới thì hiểu rằng chuyện về chiến đao đổ lục đã không thể giấu được nữa rồi. Lâm Lôi và Kiệt Bố Hậu Tước cùng nhau đi tới chỗ ngồi bên cạnh phòng khách. Kiệt Bố Hậu Tước, ý định của ta khi đến đây chắc là cháu người đã nói lại với người rồi. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Kiệt Bố Hậu Tước khẽ thở dài. Lâm Lôi, ta đã già rồi. Thực sự bản thân ta không muốn từ bỏ vật sưu tầm này. Kiệt Bố Hậu Tước, bà lỗ khắc gia tộc của ta đã có hơn 5.000 năm lịch sử. Ta thực sự là vinh dự khi được là con em của gia tộc này. Thế nhưng tài sản truyền đời của gia tộc, truyền thừa chi bảo chiến đao đổ lục lại bị thất lạc. Ta có thể khẳng định với ngài chắc chắn một điều rằng gia tộc chúng ta vì chiến đao đổ lục đã phải nỗ lực không ngừng. Bản thân ta từ nhỏ tới giờ cũng chăm chỉ tu luyện. Nguyên nhân phần lớn cũng là vì kiện truyền thừa chi bảo này. Mặc dù giọng nói của Lâm Lôi vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng ẩn ý tình thế bắt buộc cũng rất rõ ràng. Ta hiểu. Kiệt Bố Hậu Tước cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười. Đối với truyền thừa chi bảo của gia tộc, hiển nhiên đối phương rất muốn thu về. Kiệt Bố Hậu Tước đương nhiên hiểu, nếu ông ta kiên quyết không trả lại chiến đao đổ lục, tạp tư gia tộc sẽ chọc giận vị thanh niên thiên tài 17 tuổi này. Ông ta chắc chắn hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của hắn. Chưa nói tới Quang Minh Giáo Đình, ngay cả Đạo Sâm Tương Hội cũng có thể dễ dàng hủy diệt tạp tư gia tộc. Lâm Lôi, chiến đao đổ lục đích thực là một vật quý giá phi thường, đã từng có người trả giá 100 vạn kim tệ, ta cũng không bán. Kiệt Bố Hậu Tước liền chuyển hướng sang hướng tiền bạc. Tạp tư gia tộc chúng ta mặc dù cũng rất lâu đời, song tài phú thực ra cũng không nhiều. Lâm Lôi đối với việc này cũng tương đối rành mạch, dựa theo điều tra của gia lỗ. Tạp tư gia tộc dù rằng xưa nay ảnh hưởng tại Phần Lai Vương quốc là rất lớn, nhưng về tài phú thì còn xa mới bằng Đức Bố Từ gia tộc của Tạp Lam. Đối với một gia tộc không giàu có, việc từ bỏ một bảo vật trị giá 100 vạn kim tệ thực sự là có phần không thể tưởng tượng được. Tiền bạc ư, Lâm Lôi trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu là vấn đề tiền bạc thì cũng không khó giải quyết đâu. Kiệt Bố Hầu Tước, trước kia các người cũng dùng kim tệ để mua chiến đao đổ lục. Hôm nay ta đương nhiên cũng phải bỏ ra một số tiền tương xứng để làm hài lòng các người. Đương nhiên ta cũng hy vọng Kiệt Bố Hầu Tước cũng không tham lam như sư tử nha. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Kiệt Bố Hầu Tước trên mặt nở một nụ cười. Dù sao thì chiến đao đổ lục cũng phải đưa cho đối phương, ít nhất cũng phải thu về một ít kim tệ chứ. Lâm Lôi, người đối với Từ Tạp gia tộc chúng ta chân thành như thế, chúng ta đương nhiên phải nể mặt ngươi rồi. Chiến đao đổ lục này mặc dù có giá trị lên tới 100 vạn kim tệ, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra 60 vạn thì có thể mang nó về rồi. Kiệt Bố Hầu Tước sảng khoái mà nói. 60 vạn kim tệ ư? So với giá trị của chiến đao đổ lục thì quả thực là không đắt. Chỉ có điều với thu nhập từ thạch điều hiện nay của Lâm Lôi, tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy vạn. Mặc dù còn mang theo rất nhiều ma tinh hạch từ Ma Thú Sơn Mạch trở về, thế nhưng giá trị phòng trừng cũng chỉ khoảng 10 mấy vạn nữa mà thôi. Tổng vào cũng vẫn chưa đủ. Đương nhiên, trên người Lâm Lôi vẫn còn có vật giá trị, làm tầm thảo và ma tinh hạch của Thánh Vực Tử Văn Khắc Hùng. Đối với làm tầm thảo, Lâm Lôi còn giữ trên 100 gốc, mỗi gốc giá trị có lẽ khoảng vào vài vạn kim tệ. Mà ma tinh hạch của Thánh Vực Ma Thú thì càng không cần phải nói, đó chính là loại chí bảo vô giá, còn cao hơn giá trị của ma tinh hạch cửu cấp rất nhiều. Trong quá khứ, sách vở đã từng ghi lại, cửu cấp ma tinh hạch được định giá vào khoảng 500 vạn kim tệ. Trên thực tế mà nói, cực phẩm cửu cấp ma tinh hạch phải có giá trị tới xấp xỉ 1000 vạn. Bởi vậy, với thánh vực ma tinh hạch, e rằng có giá 1 ức kim tệ cũng không mua được. Chỉ là bảo vật vô giá. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không xuất thánh vực ma tinh hạch này ra, mà Lâm Tâm Thảo đối với lòng huyết chiến sĩ gia tộc cũng rất trọng yếu. Thêm được một cây nào quý cây ấy. Thạch Điêu mộng tỉnh ư? Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến vật này. Đối với mộng tỉnh Thạch Điêu, cảm tình của hắn có phần khá là phức tạp. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn đến nó, nên đã để cho gia lộ bảo quản. Bán thôi. Trong lòng của hắn thầm quyết định, đáy lòng chợt nghĩ, không biết nếu ngài đệ tư mà nhìn thấy bức thạch điêu này thì nàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Lâm Lôi bèn hỏi Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Lâm Lôi, bức mộng tỉnh thạch điêu này bán đi cũng tốt. Đức Lâm Khả Ốc Đặc trả lời, bản thân ngươi cũng không muốn nhìn thấy nó, nếu mang theo người thì tất nhiên nhất định sẽ khiến cho ngươi thường xuyên nghĩ tới nó. Tốt hơn hết là bán nó đi, hơn nữa coi như là để cho Bình Đao Lưu Phái do ta sáng lập có cơ hội dường danh đi. Lâm Lôi bây giờ mỉm cười, Kiên Bố Hầu Tước, người hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mang 60 vạn kim tệ tới. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này người không đem đồ lục đao bán cho người khác. Lâm Lôi thành thực đề nghị. Kiên Bố Hầu Tước liền đáp, Lâm Lôi, người có thể yên tâm, người khác có ra giá 100 vạn kim tệ, ta cũng không bán đâu. Nếu không phải vì thân phận của Lâm Lôi, thì làm sao Kiên Bố Hầu Tước nguyện ý bán bảo vật này đi được? Phổ Lộ Các Từ hội quán, trong văn phòng Áo Từ Thác Ni. Cái gì, người đồng ý bán bức thạch điều này ư? Áo Từ Thác Ni ánh mắt vừa tràn ngập kinh ngạc, vừa mừng muốn phát điên. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Giả Lỗ đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Giả Lỗ và Lâm Lôi cùng nhau trưởng thành từ khi còn nhỏ. Đối với tính cách của Lâm Lôi, hắn vô cùng rõ ràng. Lâm Lôi đối với người vô cùng coi trọng tình nghĩa, đồng thời cũng không thích mắc nợ người khác. Hắn vốn là đang định cho Lâm Lôi vay hơn 10 vạn kim tệ. Theo như Lâm Lôi nói, thạch điêu mộng tỉnh này ta cũng không muốn nhìn thấy, bán đi thì tốt hơn. Giả Lỗ trong lòng cũng nghĩ, nếu bán mộng tỉnh thạch điêu này ra ngoài, danh tiếng của Lâm Lôi nhất định sẽ được truyền bá rộng rãi, địa vị cũng lên theo như thuyền lên theo nước, đây cũng là một đại hảo sự, cho nên hắn cũng không kiên trì ý định cho Lâm Lôi mượn tiền nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Áo Tư Thác Nì động lòng mà nói. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm, thạch điêu này của ngươi, hội quán chúng ta khẳng định sẽ không thu một đồng phí thủ tục nào. Ta muốn trong vòng 7 ngày phải bán được nó để lấy tiền. Lâm Lôi trực tiếp đề xuất yêu cầu. Áo Tư Thác Nì tự tin nói. Ngươi cứ yên tâm, kể từ ngày mai, Phổ Lộ Khắc Từ hội quán chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc triển lãm trong 5 ngày, còn đem tin tức về mộng tỉnh thạch điêu này đưa tới từng vị phú hào. Ngày thứ 7, chúng ta sẽ công khai đấu giá. Lâm Lôi bây giờ mới gật đầu. Giả Lộ lão đại, chúng ta đi thôi. Sau khi chính thức giao mộng tỉnh thạch điêu cho Phổ Lộ Khắc Từ hội quán, Lâm Lôi tựa hồ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó, nhưng hắn cũng cảm thấy tâm hồn thư thái được hơn một tí. Đại sảnh của Phổ Lộ Khắc Từ hội quán, Chu Nặc Bá Tước hầu như sáng nào cũng đến đây một chuyến. Trước tiên là tận hưởng các tác phẩm được trưng bày trong sảnh phổ thông, sau đó tiến vào thưởng thức các tác phẩm trong cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Hôm nay khi ông ta đường bước vào hội quán thì bỗng phát hiện, quái lạ thật, tại sao đại sư triển lãm lại có nhiều người tụ tập như vậy? Trong lòng của Chu Nặc Bá Tước có chút kỳ quái. Trong đại sư triển lãm, xưa nay vẫn chỉ có một vài món vật được đem ra triển lãm. Thời gian đã lâu, tự nhiên cũng có ít khách muốn vào xem. Trừ phi lại có vị đại sư nào mới sáng tạo ra tác phẩm mới, thì trong đó mới có một chút náo nhiệt. Chẳng lẽ có đại sư đưa tác phẩm mới ư? Chu Nặc Bá Tước trong lòng chợt khẩn trương, lập tức hướng đại sư triển lãm mà đi tới. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, thông thường thì trong Phổ Lộ Khắc Từ hội quán người rất ít. Tuy nhiên, trong đại sư triển lãm hiện đã tụ tập hơn 10 người. Tất cả đều đang kinh ngạc ngắm nhìn vật đang được trưng bày trong trung tâm sảnh. Phía bên cạnh kiện triển lãm cực phẩm này còn có 18 chiến sĩ cường đại đứng bảo hộ. Hấp dẫn đến thế ư, đây là tác phẩm mới của vị đại sư nào vậy? Chu Nặc Bá Tước lên tiếng, cẩn thận ngắm nghía, con mắt ông ta lập tức trợn tròn, nhìn chăm chăm vào khối đại hình thạch điêu trước mắt. Trong thoáng chốc, Chu Nặc Bá Tước tựa hồ như nhìn thấy được 5 người sống với những hình dáng như sợ hãi, yêu thương, khả ái thẹn thùng, kiều mị thẹn thùng động người, lạnh lùng như băng 5 loại sắc thái. Ông ta đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu này mãi một lúc sau mới tỉnh lại được. Thần tác đúng là tông sư tác phẩm, Chu Nặc Bá Tước đứng bật dậy trong lòng kinh hô. Chu Nặc Bá Tước đã có hơn 100 năm giám định vật phẩm, Ông ta tự nhiên nhận ra được điểm gây chấn động tâm hồn của Thạch Điều này. Khi cẩn thận quan sát, thẩm giám lại tác phẩm này, mắt của Chu Nặc Bá Tước tự nhiên sáng rực. Phong cách điều khắc này chẳng phải là của vị thiên tài Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện Lâm Lôi sao? Chỉ từ phong cách thực hiện, Chu Nặc Bá Tước đã có thể phán đoán được tác giả của nó là ai. Ông ta đối với Lâm Lôi rất là quen thuộc. Ba tác phẩm đầu tiên của Lâm Lôi bán ở Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán chính là do ông ta mua. Sau đó, tác phẩm của Lâm Lôi liền được đặt ở Cao Thủ Triển Lãm chính. Mỗi một kiện trị giá lên tới xấp xỉ 6.000 kim tệ. Thiên tài của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện bây giờ mới có 17 tuổi hơn thôi. Chỉ trong lần đầu tiên giao dịch, Chu Nặc Bá Tước đã kiếm lời hơn 10.000 kim tệ. Đương nhiên, ông ta đối với Lâm Lôi này rất là chú ý. Quả nhiên là hắn. Chu Nặc Bá Tước nhìn lại phía dưới bên trái của Thạch Điêu, phát hiện có hai chữ Lâm Lôi. Thêm vào đó, phía bên kia Thạch Điêu cũng có một bảng để giới thiệu về Lâm Lôi. Tác giả Thạch Điêu này là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới có 17 tuổi, đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Đan Đại Lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Đan Đại Lục, cũng là thiên tài ma pháp đứng thứ hai. Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, trong lĩnh vực Thạch Điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mộng tỉnh Thạch Điêu này có linh hồn của một tác phẩm của bậc tông sư, đặc biệt vì là một kiện Thạch Điêu khổng lồ, nó càng trở nên vô giá. Hơn nữa, tác phẩm của ngài lại có được gắn mác của một siêu cấp ma pháp thiên tài, năm nay mới có 17 tuổi. Giá trị của mộng tỉnh Thạch Điêu này hiển nhiên là có thể tưởng tượng được. Phổ Lỗ Các Tư Hội Quán chúng ta rất lấy làm vinh hạnh dưới sự ủy nhiệm của Lâm Lôi đem tác phẩm này triển lãm trong vòng 5 ngày. Vào ngày 21 tháng 4 cũng là thời điểm kết thúc triển lãm, Phổ Lỗ Các Tư Hội Quán sẽ tiến hành đấu giá công khai. Chu Nặc Bá Tước xem xong bảng giới thiệu đã hiểu được chuyện này. Quý tộc, phú hào, Ngọc Lan Đại Độc chắc chắn sẽ vô cùng chấn động đây. Chu Nặc Bá Tước rất rõ ràng tác phẩm loại này tuyệt không phải là dành cho loại người như ông ta. Thật cầm song hệ ma pháp sư ư, 17 tuổi ư, xem bảng hiệu giới thiệu mà trong lòng Chu Nặc Bá Tước cũng cảm thán không thôi. Đồng thời, đối với vị Lâm Lôi này, ông ta lại càng thêm khâm phục. Một người có thể đạt tới thành tựu như thế ở cả hai lĩnh vực tuyệt đối là đáng khâm phục. Kiện Thạch Điêu này về mặt đẳng cấp cũng đã đạt tới tông sư tác phẩm, đặc biệt tác giả của nó lại là một người có 17 tuổi, lại là thiên tài đệ nhị trong toàn lịch sử Ngọc Lan Đại Lục. Xem ra cái giá sẽ rất cao đây. Trong đáy lòng, Chu Nặc Bá Tước đã có sự tính sẵn. Tháng 4 ngày 21, Chu Nặc Bá Tước vô cùng chờ mong ngày ấy. Thời gian cứ dần trôi, bên trong đại sư triển lãm, càng lúc càng đông người, không ít trong số đó là những siêu cấp phú hào đã nhanh chóng biết được sự tình mà đến. Trong văn phòng của Áo Từ Thác Ni, xin hãy bẩm cáo lại với Duy Nhĩ Đức Bệ Hạ, trong chuyện này ta thực tình không thể làm chủ. Nếu như Bệ Hạ thực sự muốn sở hữu Thạch Điêu này, thì xin hãy đến tham gia đấu giá vào ngày 21. Áo Từ Thác Ni đưa ra một vị sứ thần của vương quốc đi ra. Sau khi sứ thần đã ra đi, mặt của ông ta liền trầm xuống. Nói đùa đây hả? Chỉ ra giá có 100.000 kim tệ mà đã đòi trực tiếp mua luôn Thạch Điêu này. Thực sự là nằm mơ. Ngày hôm qua, quốc vương Phần Lai Vương quốc Khắc Lai Đức Bệ Hạ còn phái người đến ra giá 300.000 kim tệ đó. Triển lãm qua gần 3 ngày đã có hơn 10 đại nhân vật muốn chiếm tiền cơ mua trước Thạch Điêu này. Ngày 21 tới, chỉ sợ sẽ có một cái giá trên trời chính thức xuất hiện. Áo Từ Thác Nỉ thẩm nghĩ. Trong hòa viên của Đức Bố Tử gia tộc, Ngài Lệ Tư và Tạp Lam đang cùng ngồi thảo luận. Ngài Lệ Tư, trên mặt Tạp Lam tràn đầy niềm hưng phấn, ta đã bàn với phụ thân rồi, chúng ta sẽ đính hôn vào ngày 18 tháng 6, ngày tổ chức đại hôn lễ sẽ là ngày mùng 1 tháng 1 sang năm, chính là vào ngày Ngọc Lan tiết đó. Ngài Lệ Tư cũng rất cười tươi, năm sau chính là năm thứ 10.000 của Ngọc Lan lịch đó, hôn lễ chúng ta cử hành vào Ngọc Lan tiết của năm thứ 10.000 Ngọc Lan lịch thực sự là quá mỹ diệu. Ngài Lệ Tư nở nụ cười vui vẻ, nhìn nụ cười trên mặt của nàng, Tạp Lam trong lòng rất thỏa mãn. Ngài Lệ Tư, muội hãy nhanh nhanh thương lượng với phụ thân muội, tập danh sách khách mời của nhà muội đưa cho ta để ta nhanh chóng an bài, Tạp Lam thúc giục. Vâng, Ngài Lệ Tư gật đầu khẽ đáp. Tạp Lam đưa tay vuốt mái tóc của nàng, trong lòng lại càng thêm phần đắc ý. Tuy vậy, khi nghĩ đến khốn cảnh mà gia tộc mình đang gặp phải, Tạp Lam liền có chút tự lự.

Tạp Làm gật đầu, đúng là như vậy thưa phụ thân, bây giờ con và Ngài Lệ Tư còn chưa có đính hôn. Một khi đã đính hôn rồi, đa số quý tộc môn nhân tại Thánh Đô đều sẽ biết Ngài Lệ Tư. Lúc đó, kiện Thạch Tiêu Mộng Tình của Lâm Lôi sẽ là trò cười lớn nhất của gia tộc chúng ta. Ban Nạp Đức trầm ngâm một lát rồi nhíu mày nhìn Tạp Làm mà hỏi, nghiêm trọng đến thứ ư, thạch điều này đối với chúng ta có gì xấu hổ? Phụ thân, Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư ngày xưa có một đoạn quan hệ. Tạp Làm bối rối nói, mà kiện thạch điêu này chính là nói về chuyện giữa hắn và Ngài Lệ Tư. Ban Nạp Đức không nói thêm gì nữa, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, ông ta nhìn Tạp Làm mà nói, Tạp Làm, nếu ta bảo con bỏ Ngài Lệ Tư, con có nguyện ý không? Tạp Làm kiên quyết lắc đầu, dù sao hắn năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Ban Đạp Đức khẽ gật đầu, chuyện với Ngài Đệ Tư con cứ yên tâm, chuyện này phụ thân sẽ giải quyết, con không cần để ý tới. Tạp Lam gật gật đầu, đột nhiên cắn răng nhìn phụ thân mình mà nói, phụ thân, con và Ngài Lệ Tư có quan hệ như vậy, chắc chắn Lâm Lôi sẽ vô cùng bất mãn. Hơn nữa, tiềm lực của Lâm Lôi hiện nay là rất lớn, con nghĩ liệu chúng ta có biện pháp nào trừ khử hắn ta không? Giết Lâm Lôi ư, ý gì đây? Ban Đạp Đức ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình. Tạp Lam, vì sao con muốn giết Lâm Lôi? Hắn chỉ là một thạch điều đại sư, đối với đức bố từ gia tộc chúng ta thì có ảnh hưởng gì? Việc Lâm Lôi trở thành thất cấp song hệ mà pháp sư tại Thánh Đô Phần Lai Thành vẫn chưa truyền ra. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Ban Nạp Đức bận bịu lo lắng cho vấn đề của gia tộc, cho nên ông ta căn bản không là biết tin tức này. Tạp Lam gật đầu, phụ thân, Lâm Lôi năm nay mới có 17 tuổi mà đã tạo ra được một thạch điêu tầm cỡ tông sư. Quan trọng nhất là hắn hiện đang chính là thiên tài mà pháp đệ nhất của Lọc Lan Đại Lục. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử cũng là đệ nhị, bởi vì dù mới hơn 17 tuổi, hắn đã là thất cấp song hệ ma pháp sư rồi. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư ư? Bá Nạp Đức lúc bấy giờ hít một hơi khí lạnh, trực giác của ông ta báo rằng Lâm Lôi đích thực là có uy hiếp đối với gia tộc. Lâm Lôi này không thể lưu lại được rồi, Bá Nạp Đức lại nói. Nghe cha mình nói như vậy, trên mặt của Tạp Lam nở một nụ cười. Song Bá Nạp Đức trong chốc lát liền nhíu mày. Không được, thiên tài đệ nhị trong lịch sử, thành tựu sau này khẳng định thập phần kinh người. Loại nhân vật này, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, Tư Đại Đế Quốc làm sao mà chịu buông tha? Nói không chừng, hiện tại hắn đã có quan hệ với Quang Minh Giáo Đình rồi đó. Tạp Lam, Lâm Lôi này không thể giết được rồi. Ban Nạp Đức trịnh trọng nhìn Tạp Lam mà nói. Phụ thân, hắn hiện tại chẳng qua mới chỉ là một thất cấp song hệ ma pháp sư thôi. Tạp Lam vội vàng nói, đột nhiên hạ giọng. Phụ thân, chúng ta cũng không cần trực tiếp động thủ giết Lâm Lôi. Có thể bỏ tiền thuê người cơ mà, cũng giống như lúc trước giết một vị đại thần trong cung đình kia vậy. Ban Nạp Đức trầm ngâm một lát. Tạp Lam, sự tình này con không cần liên quan tới nữa, mọi việc cứ để cho ta xử lý. Tây Ban Nạp Đức không nói là sẽ giết Lâm Lôi hay không, đáy lòng của Tạp Lam cảm thấy phiền não, khó mà ổn định tư tưởng được. Đêm tối, Ban Nạp Đức đi tới một tòa tửu điếm đã được đặt sẵn dàn phòng sữa. Trong căn phòng hoa lệ này có một vị lão đầu râu bạc đang ngồi. Ban Nạp Đức tiên sinh, lão đầu râu bạc trông thấy Ban Nạp Đức liền hớn hở chào hỏi. Ban Nạp Đức bây giờ chỉ gật đầu. Tư Đào tiền sinh, lần này tới gặp ông là có hai việc muốn nhờ. Lão khách quen cứ nói, lão nhân râu bạc vẫn hớn hở như trước. Ban Nạp Đức liền nói thẳng, hai chuyện này, thứ nhất ta muốn người phá hoại tác phẩm đang được triển lãm ở phổ lộ các tư hội quán Mộng Tình. Ban Nạp Đức cũng hiểu rằng muốn lấy trộm Mộng Tình từ phổ lộ các tư hội quán cơ hồ là hoàn toàn không thể. Nếu chỉ là phá hỏng thì sẽ dễ hơn nhiều. Phá hỏng thạch điều Mộng Tình ư, lão đầu râu bạc ngẩn ra. Sao cơ, quần đảo tổ chức của các ngươi cũng không làm nổi nhiệm vụ này ư? Tứ đại tổ chức sát thủ của Ngọc Lan Đại Lục đều có nét độc đáo riêng. Quần đảo tổ chức này thực lực vô cùng cường hãn, chỉ cần có đủ kim tệ, thậm chí đến Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng dám ám sát. Đương nhiên, ám sát thánh vực cường giả khó khăn sẽ là rất lớn. Khó sao, các ngươi mà cũng sợ phổ lộ khắc tư hội quán à? Ban Nạp Đức lúc bấy giờ không khỏi có chút kinh ngạc. Không, chúng ta đương nhiên là không quan tâm đến phổ lỗ các tư hội quán. Người trước hết hãy nói công việc tiếp theo đã nào. Lão đầu râu bạc, công việc của tổ chức sát thủ vốn là đắc tội người ta. Đến Quang Minh Giáo Đình, bọn họ còn dám đắc tội. Vậy thì còn cách gì mà không dám làm cơ chứ? Ban Nạp Đức bây giờ nghi hoặc. Việc thứ hai, ta hy vọng các người có thể giết chết Lâm Lôi. Lão đầu râu bạc rốt cục cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, quay về phía Bát Nạp Đức lắc đầu. Bát Nạp Đức tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng ta không thể nhận hai nhiệm vụ của người được, rất là xin lỗi đấy. Không nhận ư? Bát Nạp Đức đứng bật dậy, nhìn lão đầu râu bạc với vẻ không thể tin nổi. Thứ Đào tiên sinh, bản thân của ta biết được thực lực của các ngươi. Từ khi nào các ngươi đến một nhiệm vụ nhỏ bé như thế mà cũng không dám tiếp nhận như vậy? Bát Nạp Đức căn bản là không thể tin nổi, lần này mình đến đây lại không được tích sự gì. Tại sao đối phương đến loại nhân vật tư đại như đại thần của Tứ Đại Đế Quốc hay Hồng Y Đại Giáo Chủ đều dám giết mà lại không dám ám sát Lâm Lôi? Không phải là không dám, mà là chúng ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Còn về nguyên nhân, chúng ta bất tất phải trả lời ngươi. Lão đầu râu bạc lạnh giọng nói. Bát Nạp Đức vội vàng xuất ra vẻ mặt tươi cười. Thứ Đào tiên sinh, xin lỗi, nếu các ngươi đã không muốn nhận nhiệm vụ này, ta đành phải cáo từ thôi. Lão đầu râu bạc gật đầu. Đợi đến khi Bát Nạp Đức đã rời đi, lão đầu râu bạc chậm rãi đứng lên tự nhủ. Tên Bát Nạp Đức này, nhiệm vụ gì của hắn cũng bất hảo, chẳng những hủy kiện Thạch Điêu lại còn muốn giết Lâm Lôi, ta phải bẩm báo sự tình này với lão giáo quan. Hôm nay cự tuyệt hai nhiệm vụ này, lão giáo quan chắc sẽ thập phần cao hứng. Lão đầu râu bạc này trong tổ chức của Quân Đao mang cấp bậc nguyên lão. Tuy nhiên, do lão đã cao tuổi, ông ta cũng không thực hiện nhiệm vụ, bình thường chỉ ở tại phần lai siêu cấp đại thành này thưởng phúc, thỉnh thoảng tiếp một vài quý tộc phú hảo. Vị lão giáo quan của ông ta trong Quân Đao tổ chức cũng thuộc loại nhân vật truyền kỳ, ngay cả thủ lĩnh hiện nay của Quân Đao cũng đều phải lễ phép mà xưng một tiếng giáo quan khi nhìn thấy ông ta. Trong cái tổ chức Quân Đao này, e rằng chẳng một ai có địa vị cao hơn ông ta cả. Phổ Lỗ Các Tư hội quán, ngày triển lãm thứ tư của Thạch Điều Mộng Tỉnh. Trong đại sư triển lãm đang xảy ra một việc rất quái dị. Dựa theo quy củ của Phổ Lỗ Các Tư hội quán, khách nhân trong sảnh sau 3 phút là phải rời đi nhường chỗ cho một nhóm khách mới. Nếu muốn quay lại thì phải xếp hàng từ đầu. Tuy vậy, hiện tại có một vị khách đã đứng trong sảnh gần 2 giờ mà vẫn không chịu đi ra ngoài. Hoàn toàn không giống với quy củ chút nào cả. Vị khách này thoạt trông thì khoảng chừng 3-40 tuổi, mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, hai tay giấu trong tay áo dài, khoanh trước ngực, mái tóc dài xõa tung tùy ý, đang nhìn ngắm Mộng Tỉnh Thạch Điêu với vẻ rất cao hứng. Trong lúc này, mấy hộ vệ cao thủ đứng trước Thạch Điêu khẽ bàn luận về nam tử tóc đen này. Không hiểu người này có quan hệ gì với áo Từ Thác Ni tiên sinh mà lại nhắc chúng ta không bắt buộc ông ta đi ra nhị. Đã ở đại sảnh lâu như vậy rồi, thực là vi phạm quy củ quá. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta tập trung mà bảo vệ cho tốt Thạch Điêu đi. Sợ cái gì, hội quán đã bố trí quanh Thạch Điêu một mà pháp trận, muốn cướp Thạch Điêu này đi ư, căn bản là không có khả năng đâu. Thạch Điêu này lớn như vậy, ai có thể dưới mắt hội quán mà cướp nó đi. Các hộ vệ Thạch Điêu tâm tình vốn là rất nhẹ nhõm, dù sao thì muốn cướp đi Thạch Điêu này là vô cùng khó khăn, mà phá hỏng nó thì đâu có lợi ích gì, ai lại làm như vậy. Ồ, Thạch Điêu này hay thực, thực ra thú vị. Nam nhân 3-40 tuổi kia nhíu mày, chăm chú nhìn Thạch Điêu rồi nhìn sang bên tấm thiếp giới thiệu. Đứa nhỏ thiên tài 17 tuổi này thực là khiến cho người ta muốn gặp mặt đây. Thời gian cứ vậy trôi qua, khách nhân trong sảnh liên tục thay đổi từng nhóm lại từng nhóm. Vậy mà nam nhân này vẫn đứng tại chỗ, chăm chú thưởng thức Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Từng đường tạc liền lạc, ngân văn rõ ràng dứt khoát, không có chút ngập ngừng. Trên mặt nam nhân có chút say mê, thực sự là mê lòng người. Lại còn nữ tử này, thần vận phong thái đều hiện cả lên, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả người thực. Trong đại sư triển lãm lại có thêm một nhóm khách nhân. Không ít người đã xếp hàng nhiều lần vào xem đi xem lại. Đối với loại tác phẩm cấp bậc tông sư này, những người yêu thích Thạch Điêu ngắm cả ngày cũng không thấy chán. Hết giờ, nhóm tiếp theo. Nhân viên Phổ Lỗ Các Tư hội quán hồ lớn, nhất thời khách nhân trong sảnh đều theo quy củ mà đi ra theo một cửa khác. Từ hàng ngũ, một nhóm người khác tiến lên. Trong lúc này, tại sảnh có chút hỗn loạn. Mấy tiếng nổ lớn liên tục vang lên, cả sảnh trong phút chốc bao phủ một tầng khói mờ. Khách nhân nhất thời hỗn loạn, sợ hãi thét lớn, tiếng mắng chửi phẫn nộ vang lên. Nhóm hộ vệ liền cảm thấy khẩn trương. Không ổn, không ổn rồi. Đám hộ vệ vừa quan sát tình hình, lập tức biết rằng đã có chuyện gì phát sinh. Nam nhân mặc trường bào kia nhướng mày, không nhịn được thóa mạ một tiếng, mắt liền nhìn về phía trước, thấy bốn dáng người đang lao ra rất nhanh về phía Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Ngay khi bốn người này lao tới, mấy người hội vệ đã rút vũ khí ra, đồng thời không ít cao thủ của Phổ Lỗ Các Tư hội quán đang âm thầm tiến tới. Nếu để tác phẩm trong đại sư triển lãm bị phá hủy thì là chuyện rất lớn đấy. Vù một tiếng, trong bốn thân ảnh có một bóng trắng vô cùng quỷ dị, chỉ khẽ lách mình là đã tránh được sự ngăn cản của các hộ vệ. Trong tay của hắn liền xuất hiện một cái chùy thủ màu đen trực tiếp hướng về phía bức thạch điêu. Với lực công kích lớn như vậy, lẽ thường khi chùy thủ chạm vào thạch điêu thì nó sẽ vỡ nát. Bùm một tiếng, phía trước Mộng Tỉnh Thạch Điêu bỗng nổi lên một màn hào quang lững lờ. Chùy thủ mặc dù đã đâm vào màn hào quang song không thể gây tổn hại gì được. Quang chỉ thủ hộ ư, thân ảnh màu trắng khẽ lẩm bẩm, sau đó chỉ thấy ngoài mặt của lưỡi chùy thủ đó xuất hiện một màu đỏ tươi. Cái chùy thủ lại hung hăng đâm tới tầng hào quang kia. Một tiếng keng vang lên, màn hào quang hộ vệ này lập tức bị đánh tan. Không hay rồi, đám hộ vệ hoảng hốt, phòng ngự ma pháp của thất cấp quang minh hệ pháp sư cũng có thể phá dễ dàng. Đã vậy, do chung quanh quá hỗn loạn, mặc dù hội quán có rất nhiều cao thủ lại không thể tới kịp. Hơn nữa, mấy người hộ vệ này lại bị ba người còn lại trong đám người kia chặn lại. Nam nhân mặc trường bào từ đầu đến giờ không hề động đậy, lúc này ánh mắt đột nhiên trở nên rất sắc bén. Chíu một tiếng, một thanh âm rất khẽ vang lên, bóng người màu trắng đứng khựng lại rồi sau đó xoẹt một tiếng, cả người đã bị phân thành hai mảnh. Ngay cả ba người đang đứng chặn trước đám hộ vệ cũng bị cắt đôi cả người, chắc chắn là đã chết. Một lát sau, Phổ Lỗ Các Tư hội quán đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình kia cũng từ tốn rời khỏi hội quán. Bên một cỗ xe ngựa đang dừng phía bên ngoài Phổ Lỗ Các Tư hội quán có một người đang đứng. Chính là vị lão nhân lúc trước đã được cha của Tạp Lam là Ban Nạp Đức xưng là Thứ Đào Tiên Sinh. Lão nhân đầu bạc này đi tới cạnh nam nhân trông như chỉ 3-40 tuổi trước mặt, cung kính thấp giọng gọi: "Lão giáo quan." "Ừ, lần này người làm rất tốt." Nam nhân này cười cười khen ngợi rồi tỏ vẻ bất mãn hạ giọng mà nói: "Không ngờ huyết mai hoa cũng xuống cấp đến mức thế này. Chẳng lẽ chúng không biết phá hư một vật phẩm nghệ thuật trân quý như thế này là tội lớn đến thế nào sao?" Huyết mai hoa cùng với quân đao đều là một trong bốn tổ chức sát thủ lớn. "Lão giáo quan, hôm nay chúng ta đi đâu đây?" Thứ Đào Tiên Sinh hỏi. Nam nhân nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Đã 1-2 năm rồi, ta chưa có đến Bích Thủy Thiền Đường. Lâu nay toàn là cô nương ở nơi ấy đến chỗ của ta. Lần này ta tự mình đến đó, cùng vài cô nương tuổi trẻ ở cùng một chỗ. Trái tim của ta có thể trẻ trung hơn nữa đấy." Nói xong, nam nhân cười lớn. "Rõ, thưa lão giáo quan." Lão nhân đầu bạc cung kính nói. Thứ Đào Tiên Sinh luôn thắc mắc rằng vị giáo quan này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi, bởi vì vị giáo quan này huấn luyện người cho tổ chức quân đao, nhóm người của Thứ Đào Tiên Sinh chính là nhóm cuối cùng. Bởi vậy, có lẽ thành viên của nhóm sát thủ đầu tiên, phòng chừng cho dù có bị chết mất người nào thì cũng chắc chắn chỉ là do tuổi tác mà thôi. "Nghĩ ngợi gì thế, nhanh lên một chút đi." Từ xe ngựa truyền ra thanh âm của một vị nam nhân nọ. Thứ Đào Tiên Sinh lập tức lên xe, quất ngựa đi về hướng Bích Thủy Thiền Đường. Tại vị trí giữa thư phòng của Đức Bố Tử gia tộc Ban Nạp Đức. "Cái gì, thất bại rồi ư?" Ban Nạp Đức nhìn nữ tử mặc hồng bào trước mặt. "Thất bại rồi ư, các người chẳng lẽ không thể tiếp tục sao? Tổ chức huyết mai hòa của các ngươi lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ đến như vậy?" Ban Nạp Đức vô cùng bất mãn. Hắn ta định mời quân đao tổ chức xong bị cự tuyệt, đến khi mời tổ chức huyết mai hoa thì tổ chức này lại chỉ đáp ứng việc phá hỏng thạch điêu Mộng Tỉnh. Về phần giết chết Lâm Lôi, huyết mai hoa tổ chức đánh giá rất cao, cũng tương đương với giá để giết chết một vị hồng y đại giáo chủ. Với một cái giá nhiều tiền như thế, Đức Bộ Tử gia tộc không thể kham nổi. Theo như lời tổ chức này nói, giết chết Lâm Lôi thì cũng tương đương với việc đắc tội cùng Quang Minh giáo đình, đồng thời còn đắc tội với cả Sầm Lâm Thường Hội. Còn với một điểm nữa, Lâm Lôi hiện tại đã là một thạch điêu đại sư. Thạch điêu đại sư có địa vị vô cùng cao, rất nhiều người có địa vị đều rất khâm phục vị đại sư này. Giết chết Lâm Lôi cũng chính là giết chết một vị thạch điêu đại sư. Như vậy mà nói, sẽ có không ít người đem lòng thù hận đối với huyết mai hòa tổ chức. Cho nên, cái giá để giết chết Lâm Lôi cũng phải tương đương với cái giá để giết một hồng y đại giáo chủ. Nhiệm vụ này chúng ta không thể tiếp nhận, thù lao gây trả cho chúng ta sẽ cũng hoàn lại toàn bộ. Hồng bào nữ tử nghiêm mặt nói, có thể cho ta biết nguyên nhân được không? Ban Nạp Đức có phần không hiểu.

Kim Phát Trung Điền Nhân giọng nói đột nhiên vang hẳn lên. Ta chẳng bao giờ cảm thấy lời nói của mình có chút thiếu sót nào. Ta thực không thể dùng ngôn ngữ của mình để mà biểu đạt. Ta đối với Lâm Đôi đại sư vô cùng sùng bái, người thực sự là một thiên tài. Những lời nói này cũng khiến cho đám quý tộc phía dưới tỏ vẻ đồng tình. 16 tuổi mà đã hoàn thành được một tác phẩm như thế, căn bản là một kỳ tích. Mà lô của đức bối Từ gia tộc thì hoàn toàn chìm trong im lặng. Tên xuất sinh đáng ghê tởm, tạp làm oán hận Trung Điền Nhân tóc vàng này, bởi vì sau khi hắn nói, sợ rằng giá của thạch điều mộng tình sẽ càng cao hơn nữa. Ta không thể nào tưởng tượng được Lâm Lôi đại sư sau này sẽ đạt tới thành tựu như thế nào nữa, mà nguyên nhân chính là bởi vì đệ nhất kiện tác phẩm giành chấn toàn Ngọc Lan đại lục của Lâm Lôi đại sư lại càng khó có thể có được. Ai dạ, đáng tiếc là ta không có bao nhiêu kim tiễn, nếu không dẫu có táng giả bại sản cũng muốn mua cho được. Trung Nhân Nhân tóc vàng cười cười mà nói, được rồi, bây giờ đấu giá bắt đầu đi, giá khởi điểm là 100 vạn kim tệ, mọi người không có ý kiến gì chứ? 100 vạn kim tệ mới chỉ là giá khởi điểm ư? Không ít những tâm hồn bất hạnh trong đám quý tộc thực sự bị sốc. Nếu không phải là những quý tộc phú hào thì ngay đến cả ý niệm tranh đoạt bức thạch điều mộng tình này trong đầu cũng không có. Nhất thời toàn bộ gian đấu giá đại sảnh đều trùng hẳn xuống. 150 vạn kim tệ. Hãy tại tầng thứ nhất, một vị quý tộc trực tiếp ra giá. Giữa tầng thứ ba, Lâm Lôi cẩn thận nghe ngóng cuộc đấu giá ở bên dưới. Bối bối bên ngực cũng phải nhô cái đầu nhỏ ra mà nhìn xuống dưới quan sát. Lão đại, sau này ngoài gà nướng, vịt nướng, lại cả rượu ngon nữa, có thể để mặc cho ta đánh chén không? Tiếng của bối bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Không vấn đề gì, Lâm Lôi vuốt vẻ đầu của nó. Đối với bản thân mà nói, bối bối hoàn toàn có thể xem như huynh đệ của chính mình vậy. Chà, sắp tới hạnh phúc rồi đây. Bối bối hưng phấn, đôi mắt sáng rực cả lên, vươn dài cổ hướng xuống dưới mà nhìn. Ô, 200 vạn kim tệ rồi, cao lên một chút, cao lên một chút nữa. Bối bối không ngừng chờ đợi mức giá sẽ càng ngày càng cao lên. Lâm Lôi thấy nó như vậy thì không khỏi phải bật cười. Quốc vương phần lại quốc, khắc lại đức, nhiệt tình vỗ vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng ủng hộ ngươi. Áo Tư Thác Ni, 500 vạn kim tệ. Khắc Lại Đức quay sang Áo Tư Thác Ni hô một tiếng. Áo Tư Thác Ni bước sang một bên thông báo, lớn tiếng hô. Khắc Lại Đức bệ hạ ra giá 500 vạn kim tệ. Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi lúc này nói. Không có gì, Khắc Lại Đức rất nhiệt tình nắm vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu không có hứng thú muốn giúp ta thì giữa chúng ta chẳng phải cần phải phân biệt quần thần làm gì. Ông ta tùy ý mà nói. Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức này cũng rất có hảo cảm. Đây đích thực là một nhân vật vô cùng có mị lực, có cái hấp dẫn lực của người lãnh đạo. Bệ hạ, xin gửi lượng thứ, ta muốn trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì ta sẽ ở lại phần lại vương quốc. Lâm Lôi mỉm cười mà đáp. Đích xác là lên thương lượng với cha của ngươi. Khắc Lai Đức khẽ cau mày mà nói. Lâm Lôi, theo ta được biết, cha của ngươi hình như đã rời khỏi Ô Sơn Trấn. Ta đã từng điều tra ra nhưng lại không thể tìm ra tung tích của cha ngươi. Cứ như thế là đã biến mất ấy. Sau khi Lâm Lôi danh tiếng vang dội, Khắc Lai Đức vì muốn Lâm Lôi trợ giúp cho mình đã phái người đi dò xét một chút về thân phận của hắn. Tuy nhiên, Hoắc Canh lại không có mặt tại Ô Sơn Trấn. Phụ thân ta không có ở Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi có chút nghi hoặc mà nói. Phụ thân ta có khả năng là tạm đi đâu đó thôi, chứ chắc chắn là vẫn ở trong Ô Sơn Trấn. Có thể lắm, Khắc Lai Đức không tiếp tục nhiều lời. Hoặc cách hẳn là đã lẩn trốn rất kỹ, nếu không một vị quốc vương của một nước đã muốn tìm người thì sao có thể không tìm ra được cỡ chứ? Giữa các lô của tầng thứ hai đấu giá, 500 vạn kim tệ rắm chó, tạp làm không kìm được, mắng chửi một tiếng. Bên cạnh tộc trưởng Bá Nạp Đức của bố Từ gia tộc, đại vốn nghiêm nghị âm thầm, lặng lẽ mà nói. Tạp làm, tình hình của gia tộc ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại, tình hình gia tộc tương lai không rõ, chúng ta không thể đem quá nhiều kim tiễn ra lãng phí ở đây được. Căn cứ theo cuộc thương nghị trong gia tộc, chúng ta nhiều lắm, chỉ có thể xuất ra 800 vạn kim tệ cấp cho ngươi. Điều này đã được thông qua rồi. Tạp làm gật đầu. Hắn rất rõ toàn bộ sản nghiệp của gia tộc hiện có chừng 100 triệu kim tệ. Song 100 triệu kim tệ đó phần lớn lại là tài sản cố định. Tài sản lưu động thì khoảng 20 triệu kim tệ. Nhưng toàn gia tộc không thể đem toàn bộ kim tiễn lãng phí vào một bức thạch điều được. Gia tộc không bắt Tạp Lam cùng với ngài đệ tử phải chia cách thì đã là điều hiếm có lắm rồi. 530 vạn kim tệ.